thần cấp đặc công hệ thống, chương 1209, đem trang bức tiến hành tới cùng. Góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, ngài Ninh Huy lập tức biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Lâm Minh cũng không nghĩ tới Lâm Hoan là đến gây chuyện, nhất thời sững sờ tại đương trường, nhưng rất nhanh hắn liền cầm lên bộ đàm hô, điều hắn. Sao cho ta đến cửa đại sảnh, có người nháo sự. Chạm sau lưng ngài Ninh Huy ba người đồng dạng sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh bọn hắn thì cười như điên. Ha ha, cũng dám như muốn thành giải trí nháo sự, thật sự là không biết Mã Vương gia có tam nhãn. Tiểu tử, nơi này là tôn lão đại tràng tử, ngươi dám ở cái này nháo sự, cẩn thận bị chặt thành 17-18 khối ném đi cho chó ăn a. Rất lâu không thấy được trường hợp như vậy, hôm nay không uổng công. Lúc này Lâm Minh để xuống bộ đàm, sắc mặt khó coi nói với Lâm Hoan, huynh đệ, nếu như ngươi bây giờ mau chóng rời đi còn kịp. Mở cửa làm ăn, ai cũng không muốn sinh thêm sự cố, Lâm Minh chỉ là phòng quản lý, càng không muốn thấy có người nháo sự. Ai biết Lâm Hoan căn bản thì không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói với ngài Ninh Huy, ta đem Lý Thanh Chiết đưa vào phái xuất sở, điểm ấy ngài Thiến không nói với ngươi a. Ngài Ninh Huy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm bất định lên, ngài Thiến sau khi trở về xác thực không nói chuyện này, chỉ nói Lý Thanh Chiết chướng mắt nàng. Ngài Ninh Huy mặc dù thất vọng, nhưng vì chiếu cố nữ nhi cảm xúc cũng không có hỏi nhiều, ngày hôm sau thì chạy về Lạc Thành. Hiện tại xem ra, sự tình xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp, Lý Thanh Chiết lại bị người trẻ tuổi này đưa vào phái xuất sở, đây chính là Lý gia địa bàn. Cường Long còn không áp địa đầu xà đâu, huống chi Lý gia vốn chính là ẩn Long. Dạng này tính đến, người trẻ tuổi này thân phận càng thêm không thể coi thường a, ta đi gọi điện thoại. Ngải Ninh Huy cùng sau lưng bằng hữu nói câu, sau đó đi đến một bên cho nữ nhi gọi điện thoại. Mấy phút sau, ngài Ninh Huy sắc mặt khó coi đi trở về, Lâm Thiếu ta nguyện ý nhường ra đế vương sành. Lời này vừa nói ra, ngài Ninh Huy ba vị bằng hữu cùng nhau biến sắc. Một người trong đó càng là nhịn không được hỏi, ngài Tổng, ngươi làm sao? Ngài Ninh Huy đưa tay ngắt lời nói, Lâm Thiếu chịu muốn đế vương sành là cho ta ngài mẫu người mặt mũi. Nói xong câu này, hắn lại nhìn về phía Lâm Minh nói, Lâm quản lý, đêm nay Lâm Thiếu như muốn thành giải trí tiêu phí tất cả đều ghi tạc ta chương mục. Ngài Ninh Huy ba vị bằng hữu bối rối, Lâm Minh cũng bối rối. Cái này mẹ nó cái gì tiết tấu, thần chuyển hướng A, vừa rồi ngài Ninh Huy còn nói Lâm Hoan không tư cách để hắn nhường ra đế vương sảnh đâu, hiện tại thì chắp tay đưa lên, còn nói tiêu phí toàn ghi tạc hắn chương mục, cái này mẹ nó. Chỗ của ta hơn 2 vạn đồng tiền A, ngài Tổng, ngươi đem cơ hội này cho ta thật tốt. Lâm Minh khóc không ra nước mắt. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngài Tổng, ngươi đây là không cho ta cơ hội a. Ngài Ninh Huy giật mình trong lòng, liền vội vàng hỏi, Lâm Thiếu có ý tứ là? Lâm Hoan đem trừng mắt khó chịu nói ra, ta mẹ nó chính là tới này gây chuyện, ngươi lại là để phòng lại là ký ngươi chương mục, ngươi mẹ nó để cho ta còn thế nào kiếm chuyện? Ngươi có phải hay không cố ý hủy đi ta đài? Ngài Ninh Huy, ba vị bằng hữu, Lâm Minh, Tỷ Liên Tào Thanh Mai. Cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến, trong lúc nhất thời sững sờ tại đương trường. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ngài Ninh Huy đem tư thái bày đủ thấp A, đổi lại những người khác khẳng định đã sớm thu nhận, nhưng Lâm Hoan lại không. Lâm Hoan không chỉ có không chấp nhận ngài Ninh Huy hảo ý còn oán trách hắn phá hư chuyện tốt của mình, cái này mẹ nó để ngài Ninh Huy hướng về cái nào nói rõ lý lẽ đi. Ngay tại ngài Ninh Huy khóc không ra nước mắt thời điểm, một trận gấp rút tán loạn tiếng bước chân từ trong bên trong truyền đến, tiếp lấy một đám tay cầm cao su cổn, người mặc màu đen chế phục bảo an nhân viên vọt ra. Lâm quản lý, người gây chuyện ở chỗ nào? Bảo an đội trưởng Trương Chí Cứng hứng thú bừng bừng mà hỏi. Trương Chí Cứng là tay chân xuất thân từ khi Tôn Quốc Hưng Triệt để trưởng khống Lạc Thành thế giới dưới đất về sau, hắn thì được an bài tiến Khuynh Thành giải trí, làm đến bảo an đội trưởng. Ngay từ đầu hắn còn tâm tâm niệm niệm lấy có người đến nháo sự, hắn hảo triển khai thân thủ kiếm được tiền điểm công lao. Có thể nhiều năm như vậy, hắn gặp được lớn nhất sự tình cũng bất quá là có khách uống say, đập loạn hội sở bên trong đồ vật hoặc là chính là hai đám khách nhân lên xung đột, hắn dẫn người tới một trạm thì chấn chủ. Trương Chí Cứng trong tưởng tượng có người đến đập phá quán sự tình sửng sốt không phát sinh, điều này làm cho Trương Chí Cứng buồn bực không thôi. Hiện tại tốt rồi, rốt cục để hắn đụng phải dám đến Khuynh Thành giải trí người gây chuyện, hắn không hưng phấn mới là lạ. Lâm Minh nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó ấp a ấp úng nói. Ra cái này, Trương đội trưởng, sự tình khả năng có chút biến. Lâm Minh lời còn chưa nói hết đâu, Lâm Hoan liền hướng trước bước ra một bước, không cần tìm ta chính là đến gây chuyện, các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp. Lâm Minh miệng mở lớn, có chút không rõ Lâm Hoan não mạch kín là một loại gì cấu tạo. Người anh em này muốn chơi thật, hắn lẽ nào không nhìn thấy cái này hơn 10 vị tay cầm cao su cổn khí thế hung hăng đại hán. Ngải Ninh Huy sau lưng ba vị bằng hữu cũng ngốc, bọn hắn bắt đầu coi là Lâm Hoan chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải là thật muốn gây chuyện, Trang Bức cũng phải có cái hạn độ nha, bằng không thì Trang Bức không được bị thảo, vậy liền thành ngu bức. Nhưng hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này là muốn đem Trang Bức tiến hành tới cùng a, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Tào Thanh. Mai bên ngoài, liền chỉ có Ngải Ninh Huy tin tưởng Lâm Hoan là thật đến gây chuyện. Vừa rồi tại trong điện thoại Ngài Thiến Tế nhưng là đem phi sát trong quán ba phát sinh sự tình kỹ càng tự thuật một lần, Ngài Ninh Huy sợ hãi thán phục với Lâm Hoan thân tù cùng cấp 2 cảnh giám thân phận mới có thể chủ động nhường ra đế vương sành. Nếu biết Lâm Hoan năng lực vậy Ngài Ninh Huy tự nhiên tin tưởng Lâm Hoan là thật đến gây chuyện. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Trương Chí Cứng đi đến Lâm Hoan trước người cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt nói ra, ngươi mẹ nó muốn tìm cái chết đúng không? Tốt, lão tử thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra Trương Chí Cứng liền đưa tay hướng Lâm Hoan cổ chụp tới. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng tại Lâm Hoan bên cạnh y như là chim non nép vào người Tào Thanh Mai như thiểm điện duỗi ra ngọc thủ, một trường liền. Đem Trương Chí Cứng đánh bay ra ngoài. Trương Chí Cứng thân ở giữa không trung, Tào Thanh Mai liền lôi ra một đạo tàn ảnh, đi vào còn lại bảo an nhân viên trước mặt. Phanh, phanh, phanh, trầm đục tiếng liên tiếp vang lên, rất nhanh, khí thế hùng hổ lao ra hơn 10 danh bảo an nhân viên thì tất cả đều bị Tào Thanh Mai cho đánh bại trên mặt đất. Lớn như vậy trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, Lâm Minh dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Ngải Ninh Huy mấy người cũng tốn sức giật giật cổ tựa như trước đó dỉ xét. Các ngươi là ai? Trương Chí Cứng dãy dụa lấy bò dậy, sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Tào Thanh Mai mắt nhìn Lâm Hoan, phát hiện hắn không có muốn nói ý tứ, liền tự mình bước ra một bước nói ra chính châu Tào Thanh Mai chuyên tới để gặp Tôn Quốc Hưng Tôn Lão. Đại Tào Thanh Mai, Trương Chí Cứng đầu tiên là sững sờ tiếp lấy hoảng sợ nói, ngươi thật sự là đến đập phá quán. Cho tới bây giờ hắn mới tin tưởng đối phương là thật đến đập phá quán sự thật, hiện tại hắn cũng không lo được đau đớn, vừa móc điện thoại một bên nói ra tốt, Tào Thanh Mai đúng không, ta cái này cho Tôn Lão Đại gọi điện thoại, chờ Tôn Lão Đại đến, ta xem các ngươi còn thế nào phách lối. Cảm tạ ánh dạng đông bình minh, hết thảy đều cải biến ta nhân sinh bên trong chuyện hai vị thư hữu 100 thư tệ khen thưởng. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương,